Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng. Trịnh Dược đi vào tiết thứ 5 toa xe. Nơi này đã không có người. Hắn cầm xuống dương hành lý của mình, liền đi ra xe lửa mà hắn sắp đối mặt. Dĩ nhiên chính là tu chân giả thường xuyên tiến về. Tu chân đô thị cũng là tu chân trường học. Tu chân đô thị tại to lớn hòn đảo bên trên, không thể so với khác đô thị nhỏ. Nơi này có đông tây nam bắc bốn cái khu vực, mà Trịnh Dược hiện tại chỗ khu vực chính là đông khu. Kỳ thật bốn cái khu vực không có cái gì quá lớn khác nhau. Dù sao đều có thể ở người, đều có thể mua đồ, bao quát kiêm chức mà thiên tài loại hình, cũng không có quá lớn điểm tụ tập. Nếu như có, đó chính là túc xá. Ân, phần lớn người vẫn là ở túc xá. Dù sao cái này cùng tự thân túi tiền móc nối, cũng không phải là người thiên tài ngươi liền có tiền, nhưng là thiên tài đến tiền nhanh là thật. Trịnh Dược ở kiếp trước vì một điểm linh thạch, thật cái gì đều làm, rất gian khổ, bởi vì hắn không phải thiên tài, nhưng là kia tốt xấu là mình kiếm được. Hắn thật cao hứng, cười cười. Trịnh Dược liền không lại suy nghĩ nhiều, lập tức rời đi nhà ga. Thí sinh là có lối đi đặc biệt, hắn lần này không có chuẩn khảo chứng, cho nên chỉ có thể đi bình thường thông đạo. Ngày mai liền bắt đầu khảo thí. Muốn tham gia sao? Rời đi nhà ga về sau, Trịnh Dược không khỏi tự nói, quyết định này trực tiếp cải biến chính là hắn con đường tương lai. Phủ định lời nói, như vậy đây chính là một đầu chưa quen thuộc con đường. Mà tiếp tục làm học sinh, hắn liền có thể đi ra một đầu thích hợp nhất học sinh đường. Thế nhưng là, có ý tứ sao? Không có ý nghĩa. Trịnh Dược cười lôi kéo dương hành lý đi xa. Hắn chưa hề suy nghĩ qua mình không có chuẩn khảo chứng, bởi vì hắn biết mình muốn vào tu chân trường học liền có biện pháp tiến. Hắn hiện tại muốn làm là tìm một chỗ ở, sau đó dùng linh thạch mua một vài thứ, tiếp lấy thành công trở thành nhất giai tu chân giả. Tu chân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Từ người bình thường trở thành tu chân giả, cơ sở nhất chính là thân thể biến hóa, thân thể tính bền dẻo đầy đủ, liền có thể dẫn vào linh khí, trở thành nhất giai tu chân giả. Tu chân cảnh giới mỗi nhất giai đều có 7 cái tiểu cảnh giới, dùng số lượng phân chia chính là 1.1 đến 1/7. Nhất giai chỉ là trên thân thể cường hóa, cũng sẽ không quá mức đặc thù. Nhị giai mới có thể chân chính có hiệu khống chế linh khí, bắt đầu thi pháp. Tam giai bắt đầu có thể điều động toàn thân linh khí, đối với nhục thân cùng thuật pháp có chất đột phá. Tứ giai càng sâu, nhưng bắt đầu ngự vật cùng ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, có ít người tam giai liền có thể bắt đầu ngự kiếm phi hành. Thường thấy nhất vẫn là kiếm tu. Ngũ giai ngưng khí hóa hình, có thể thi triển cường đại pháp thuật thần thông, khi đó không tốt nghiệp cũng không được. Ngũ giai có thể nói là một phương cường giả. A, tu chân trường học cũng không phải 4 năm liền có thể tốt nghiệp, 4 năm hoàn toàn không đủ. Dù sao tu chân giả mệnh dài a, mà bây giờ Trịnh Dược cần phải làm là để cho mình nhảy qua nhất giai trước cơ sở rèn luyện. Hắn muốn trực tiếp trở thành nhất giai, mặc dù thống khổ, mặc dù phong hiểm không nhỏ, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Dù sao phong hiểm là đối người khác mà nói, mà hắn không thèm để ý. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Trịnh Dược lôi kéo dương hành lý đi trên đường phố. Hắn quá lâu không có về tới đây, đều muốn quên đường đi phân bố. Cũng may nhiều đi dạo hai vòng, tìm được một nhà linh dược cửa hàng. Trịnh Dược đi tới linh dược trước hiệu, phát hiện nơi này cũng không lớn, cùng loại tiệm hoa bày đầy ngay tại trồng linh dược. Trịnh Dược đi vào, nhìn thấy chính là một vị 20 tuổi tiên tử. Ân, hẳn là tu chân giả. Tu chân đô thị rất lớn, bộ phận đều là tu chân giả. Người bình thường vẫn là số ít. Xin hỏi cần gì không? Vị kia tiên tử mỉm cười hỏi. Trịnh Dược cũng không biết nàng đến cùng phải hay không lão bản của nơi này. Bất quá loại này tiểu điếm, bình thường đều là chính bọn hắn mở. Chính ta nhìn xem, nơi này có yết giá, là không cần giới thiệu. Vị kia hư hư thực thực lão bản tiên tử mỉm cười gật đầu. Cũng không có trở ngại Trịnh Dược. Trịnh Dược nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh hắn đã tìm được mình muốn một chút linh dược. Nhưng là có một chút để hắn có chút phiền não. Không đủ tiền, hắn coi là một viên tam phẩm hẳn là đủ. Xem ra là đánh giá thấp lúc này giá hàng. Nói đến thật đáng tiếc. Rất nhiều linh dược hắn đều biết. Nhưng là hỏi hắn giá cả. Cái này thật có chút khó. Giai đoạn trước không có tiền. Không chút hiểu qua. Hậu kỳ cơ bản không cần mua những này. Cái này mang đến cho hắn điểm mù. Mà hắn trong tiềm thức, tổng cho rằng những vật này hẳn là rất rẻ. Dù sao một viên tam phẩm không ít, làm sao có loại hạt cát trong sa mạc cảm giác. Tại Trịnh Dược suy nghĩ thời điểm, vừa mới cái kia tiên tử đột nhiên hét lớn. Tiểu Dương, nhanh, mau ra đây, tử đàn hoa muốn khô héo. Tử đàn hoa, luyện chế nhị giai đan dược, chủ dùng cho tăng cao tu vi. Trịnh Dược trong đầu lóe ra tử đàn hoa đơn giản tác dụng. Mà lúc này đây buồng trong đột nhiên truyền ra một vị thiếu niên thanh âm tức giận. Dương Tiểu Linh, ngươi lại loạn đụng đến ta linh dược. Ta đều nói ngươi nếu là muốn cho chúng ta chết đói đầu đường. Liên tiếp lấy động, ngươi đây ý là không có ý định ăn cơm đúng không? Rất nhanh một vị 16-17 tuổi thiếu niên liền từ bên trong vọt ra. Đừng đề cập có bao nhiêu phẫn nộ. Thật giống như mình đụng phải heo đồng đội đồng dạng. Huy, ta tốt xấu là tỷ ngươi. Mà lại lần này thật không phải ta. Dương Tiểu Linh lập tức phản bác trở về. Không phải lỗi của nàng. Nàng không nhận, mới không muốn thụ loại này ủy khuất. Dương Tiểu Dương chừng tỷ tỷ mình một cái nói. Ngươi nếu không phải tỷ ta, ngươi cũng lưu lạc đầu đường. Dương Tiểu Linh lý trực khí tráng nói, tỷ ngươi không khó coi, tìm người gả cũng sẽ không lưu lạc đầu đường. Dương Tiểu Dương, ngoặc kép, hắn không lời nào để nói. Cuối cùng hắn đi tới kia đóa xảy ra vấn đề tử đàn hoa một bên. Cãi nhau còn không bằng sớm một chút cứu sống linh dược này. Linh dược này vẫn là rất đáng tiền. Chỉ là hắn tra xét một hồi, lông mày liền nhăn lại tới. Dương Tiểu Linh ở một bên nói, như thế nào, có phải hay không rất nghiêm trọng? Ta không có loại bản lãnh này làm hư à? Dương Tiểu Dương tâm tình rất phức tạp, cuối cùng cắn răng gật đầu. Đúng vậy, ta không có tìm ra nguyên nhân. Đây không phải tử đàn hoa. Trịnh Dược thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này khiến bọn hắn tỉ đệ giật nảy mình. Dương Tiểu Linh đều quên trong tiệm còn có một người. Nghe Trịnh Dược, Dương Tiểu Linh lập tức hỏi. Không phải tử đàn hoa. Dương Tiểu Dương nhíu mày. Nghi ngờ nói, ngươi là người bình thường. Một người bình thường nói hiểu linh dược. Ai mà tin a? Dù sao Dương Tiểu Dương không tin. Trịnh Dược cũng không thèm để ý. Đương nhiên. Hắn cũng không có ý định trả lời Dương Tiểu Dương vấn đề. Mà chỉ nói là tử đàn hoa cũng đối cũng không đúng. Nó là biến dị tử đàn hoa. Giá trị vượt qua tử đàn hoa gấp trăm lần. Thậm chí nghìn lần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.